phía sau núi có rất nhiều lang sói, là nơi để một số đệ tử chịu hình phạt. Nếu có người phạm trọng tội, cũng được đưa ra sau núi để giải quyết. Hướng đi này khiến Tiểu Ngưu cảm thấy hoảng kinh, trong lòng nghĩ, chuyện gì thế này, sư tỷ dẫn hắn đến đó để làm gì? Hắn lập tức nhớ lại tên đạo tặc kia. Không phải hắn sẽ bị ném ra đó để làm mồi cho sói chứ? Sư tỷ dẫn ta đến đó có phải để ta được chiêm ngưỡng hài cốt của những kẻ bị sói ăn thịt không? Vừa nghĩ đến đó, bất giác trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Sợ rằng mình sẽ gặp điều gì đó bất trắc, vậy nên bước chân hắn bắt đầu chậm lại. Nguyệt Ảnh cũng chậm bước rồi quay đầu lại hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu Ngưu bật cười chỉ vào đám cây rừng trên những dốc núi bên cạnh nói, đệ đang thưởng thức phong cảnh. Phong cảnh ở đây thật tuyệt, cũng đẹp như ở quê đệ vậy. Nguyệt Ảnh gật gật đầu nói, nếu nói về phong cảnh đẹp thì nơi đây không so được với Tây Hồ của ngươi đâu. Ai ai cũng nói phong cảnh Tây Hồ là đệ nhất thiên hạ, lời ấy không sai đâu nha, nói xong, trên mặt Nguyệt Ảnh hiện ra vẻ mặt mê đắm khiến Tiểu Ngưu nhìn thấy cũng rung động trong lòng. Tiểu Ngưu bước gấp lên đi sánh vai với nàng rồi đáp lời, Tây Hồ có đẹp thì bất quá cũng chỉ là phong cảnh thôi. Nơi đó làm sao đẹp được bằng một phần vạn của sư tỷ chứ? Bộ mặt của Tiểu Ngưu vừa mê đắm, vừa chân thành, y như một giáo đồ trước mặt tượng thần. Nguyệt Ảnh khẽ mỉm cười nói, Tiểu Ngưu à, ngươi là giỏi tân bốc người khác lắm đó. Về phương diện này ta không thể nào bằng ngươi được. Tiểu Ngưu lập tức chỉnh lại thái độ, sư tỷ à, đệ không tân bốc tỷ đâu. Đó là đệ thật lòng ca ngợi tỷ mà. Ai chẳng biết, sư tỷ chính là người xinh đẹp nhất thế gian chứ. Nguyệt Ảnh đưa tay lên, vén lại mái tóc rồi chậm chậm nói, tướng mạo là do cha mẹ cho, xấu đẹp thì có nói lên cái gì đâu. Một người chỉ có mỗi diện mạo mà chẳng có tài năng gì thì thật uổng phí. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ là người tài mạo song toàn, thật là vô cùng hiếm có. Ai có thể cưới được tỷ về làm vợ chắc là người hạnh phúc nhất thế gian rồi, vừa nói xong, liền nghĩ đến cái tên Mạnh Tử Hùng bình sinh mình căm ghét nhất trên đời, không nhịn được lại, hừ, một tiếng. Phải rồi, bất kể Nguyệt Ảnh tốt đẹp đến đâu đi nữa cũng không thể tự theo ý mình được. Cái diễm phúc vô biên đó lại thuộc về Mạnh Tử Hùng. Sau này dù mình có ở kề bên cũng chẳng còn ích gì nữa. Vận số y may như thế thật là quá bất công. Loại người nhìn được mà xài không được đó thì có tài có đức gì, sao cái mạng chó của y lại tốt số như thế chứ? Nguyệt Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Ngưu à, ta nói với ngươi nha, cứ cho là có người cưới ta, chưa chắc như vậy đã là hạnh phúc. Ngươi cũng thấy đó, tính tình ta nói chung chẳng tốt chút nào. Khi đã nổi nóng lên thì thường hay làm sai. Chẳng hạn như cái tên dâm tặc hôm nọ, ta thật sự không nên đối xử với hắn như thế. Tuy hắn cũng chẳng tốt lành gì nhưng cũng không đáng phải chịu số phận như thế. Tiểu Ngưu cười ha hả nói, cái tên đó dám có ý xấu với tỷ nên phải chịu tội. Tuy rằng có hơi quá nặng tay nhưng sự tình dù sao cũng đã qua rồi, tỷ cũng không nên để mãi trong lòng làm gì. Nguyệt Ảnh bất ngờ dừng hẳn lại, quay đầu hỏi, Tiểu Ngưu, hãy nói thật. Có phải ngươi cho rằng ta rất độc ác không? Có phải quá thiếu nhân tính không? Tiểu Ngưu suy nghĩ trong lòng, nàng nói rất đúng, ta thật sự cho rằng nàng rất thiếu nhân tính. Tuy vậy hắn không đáp như thế, đó là sư tỷ nói vậy thôi. Tên đó đối xử vô lễ với tỷ, đáng phải chết. Nếu hắn không ăn trộm, không vào phòng của tỷ, không làm chuyện xấu, hắn đã không chết. Tóm lại, là hắn sai. Sư tỷ không sai chút nào. Nguyệt Ảnh phất tay nói, thôi được, không nói chuyện đó nữa. Chỉ trách cái tên đó xui xẻo, ai bảo hắn dám phạm vào chuyện úy kỵ của ta. Tiểu Ngưu chớp chớp mắt hỏi, đó là chuyện úy kỵ gì vậy? Nguyệt Ảnh vừa bước chậm chậm về phía trước vừa nói, không ngờ ngươi cũng không biết à. Tiểu Ngưu đáp, đệ không biết. Nguyệt Ảnh hừng một tiếng rồi nói, điều ta căm ghét nhất trên đời chính là những nam nhân ức hiếp nữ nhân. Mỗi lần ta bắt gặp tên nam nhân nào ức hiếp nữ nhân thì ta đều nổi điên lên. Đó là nguyên nhân vì sao tên đó lại phải chịu một sự trừng phạt như thế. Tiểu Ngưu gạt lên rồi nói, đệ cũng rất ghét những nam nhân ức hiếp nữ nhân. Chúng đơn giản không phải là người nữa. Bản lĩnh của nam nhân không thể dùng ở đó được. Nguyệt Ảnh nở một nụ cười nhợt nhạt, rồi nhìn thẳng vào Tiểu Ngưu mà nói, kỳ thật ngươi đã từng ức hiếp ta rồi. Không lẽ ngươi đã quên rồi sao? Tiểu Ngưu vội vàng phất tay, giải thích, sư tỷ à, việc đó không thể xem là ức hiếp được. Rõ ràng là đệ chỉ vì cứu người nên mới phải làm như vậy. Tỷ là người thông tình đạt lý, đệ nghĩ tỷ phải minh bạch việc đó rồi chứ. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng lạnh lẽo rồi lại nói, tất cả những việc đó ta đều quên cả rồi. Ta chỉ nhớ rằng mình cảm thấy bị mất mát rất nhiều. Ta cứ mãi băn khoăn, không biết phải làm sao với ngươi mới đúng. Tiểu Ngưu nghe thấy nàng ta nêu lại việc này, trong lòng cảm thấy bất an, cất tiếng nói, việc đó tỷ đã quên rồi thì thôi đi. Chúng ta đừng nhắc lại nữa. Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không phải là một cô nương, làm sao ngươi biết được việc đó đối với một cô nương ảnh hưởng lớn đến mức nào? Tiểu Ngưu nhắc nhở, không sao mà, không đến nỗi tệ như vậy đâu. Rốt cuộc thì thân thể tỷ vẫn không suy suyển gì cả mà. Nguyệt Ảnh lại dừng chân nói, vì thế ngươi mới còn sống đến hôm nay. Cũng là may mắn đó. Tiểu Ngưu hoảng sợ, không nhịn được, bất giác lùi lại phía sau một bước nói, sư tỷ à, tỷ nói như vậy là ý gì vậy? Tiểu Ngưu hoảng sợ, nghĩ rằng Nguyệt Ảnh muốn ra tay với mình. Nếu quả thật nàng ra tay, chắc chắn mình không kháng cự nổi. Nguyệt Ảnh quét ánh mắt sang Tiểu Ngưu nói, Ngụy Tiểu Ngưu, hiện giờ ta vẫn chưa định giết ngươi. Nếu ngươi sợ thì cứ quay về đi, ta tự thư giãn một mình cũng được. Câu nói này khiến Tiểu Ngưu cảm thấy xấu hổ. Mình là một đại nam nhân, cớ gì lại sợ một nữ nhân chứ? Đầu có rơi xuống thì bất quá chỉ là một vết sẹo to như cái bát là cùng, sợ cái gì chứ? Dù có phải nhảy xuống vực sâu cũng không thèm nhíu mày. Nghĩ như vậy, lòng can đảm của Tiểu Ngưu lại trỗi lên. Hắn nghiến răng lại mà nói, đệ đi với tỷ cũng được mà. Tỷ đi đâu, đệ theo đấy. Nguyệt Ảnh không thèm quay đầu lại nói, vậy mới giống một nam nhân chứ. Nói xong, Nguyệt Ảnh lại tiếp tục tiến bước về phía trước, không quan tâm gì đến Tiểu Ngưu nữa. Tiểu Ngưu sợ người ta không xem mình ra gì nên cũng mạnh bước theo sau. Dáng đi của Nguyệt Ảnh đúng là tuyệt đẹp. Vừa cất bước, trông như gió vờn đài sen, lại tha thước như dương liễu. Không cần phải đến gần mà chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đã thấy tâm trí mê hoặc rồi. Tiểu Ngưu lại thầm tơ tưởng, giá mà nàng trở thành lão bà của ta, ui chao, có phải ngày ngày đều được sung sướng không? Lại nghĩ đến sự tàn nhẫn và băng lãnh của nàng, trong lòng lại trở nên hơi u ám. Hai người, một trước, một sau, tiến về phía sau núi. Chẳng bao lâu họ đến một nơi có một mái dốc thoai thoải rất dài kết thúc là một vách đá thẳng đứng. Một đầu của mái dốc là khoảng không, còn đầu kia, một bên là con đường dẫn đến đây, bên còn lại là một vách đá cao ngất. Phía trên vách đá có một cái động, nhìn vào chỉ thấy mờ mờ, không biết rốt cuộc sâu đến đâu. Hai người đi lên theo mái dốc, càng ngày càng lên cao. Lúc đi ngang qua sơn động đó, Tiểu Ngưu hỏi, sư tỷ à, cái động này là động gì vậy? Trong đó có gì không? Nguyệt Ảnh ngoái nhìn về phía sơn động nói, cái sơn động này dùng để trừng phạt những đệ tử phạm quy. Nếu ngươi không trung thành, vi phạm môn quy, sư nương sẽ đem ngươi tống vào trong đó mà diện bích sám hối. Tiểu Ngưu bật cười nói, Tiểu Ngưu đệ là người rất có quy củ. Đệ chả cần phải vào trong cái động đó. Nguyệt Ảnh lại nói, cái động này đã có từ trước. Trước khi phái Lao Sơn lập nên nó đã có rồi. Tất cả các đời trước đều có những đệ tử bị đưa đến đây chịu hình phạt. Các đệ tử bị phạt đa số sau đó đều trở thành các danh gia cao thủ. Tiểu Ngưu hỏi, vậy năm người đệ tử bọn tỷ đã có ai từng bị xử trong cái động này chưa? Nguyệt Ảnh đáp, Tần Sư Huynh và Tử Hùng đã từng bị. Tiểu Ngưu phạt một tiếng rồi lại hỏi, bọn họ à, vì việc gì vậy? Không biết có thể cho biết lý do được không? Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng đáp, Tần Sư Huynh là vì uống rượu ở dưới núi, lúc quay về bị sư phụ bắt gặp, bị phạt diện bích 3 năm. Tiểu Ngưu lại hỏi, vậy còn Mạnh Tử Hùng là vì cái gì? Nguyệt Ảnh nhíu mày đáp, ta nghĩ chắc không nên nói. Nếu hắn biết được sẽ không thích đâu. Tiểu Ngưu thầm nghĩ, không biết cái tên đó làm việc gì đáng xấu hổ như vậy. Chắc chắn chẳng phải việc gì tốt đẹp. Nàng đối với hắn thật tốt, còn lo lắng cho hắn. Có điều nàng không nói với ta, chẳng lẽ ta không biết sao? Ta có thể đi hỏi sư nương. Sư nương sao lại không biết chứ? Tiểu Ngưu cười khanh khách nói, không nói thì thôi. Thật ra việc đó đối với đệ cũng không quan trọng. À phải rồi, sao hôm nay không thấy Mạnh Tử Hùng vậy? Từ lúc bái sư đến nay, Tiểu Ngưu chẳng hào hứng gì khi phải gọi y là sư huynh. trong lòng hắn luôn chán ghét con người đó. Không chỉ vì y chính là tình địch của hắn mà cốt yếu là vì những hành vi của y đối với Chu quận chúa khiến Tiểu Ngưu khinh bỉ. Đệ tử danh môn chánh phái cái gì mà chẳng khác chi tà môn ngoại đạo cả. Nguyệt Ảnh hít vào một hơi dài, nhìn về phía những áng mây ở xa xa nói, vì sao Tử Hùng đến đây, ngươi cứ hỏi sư nương thì biết, nói đến đây, hai người đã đến bên vách đá dựng đứng. Tiểu Ngưu nhắc, sư tỷ à, tỷ đến đây làm gì? Chỗ này rất nguy hiểm, hắn thấy Nguyệt Ảnh đứng trên một tảng đá nhưng tảng đá này lại chìa ra ngoài vách đá. Hắn chỉ sợ nàng rơi xuống dưới. Hắn quên mất rằng nàng cũng biết bay. Gió núi thổi mạnh khiến mái tóc Nguyệt Ảnh tung bay lòa xòa, tạo nên một hình ảnh vô cùng phóng túng. Nguyệt Ảnh thở ra một hơi nói, ngồi ở đây cảm thấy vô cùng thư giãn, mọi phiền não đều như biến mất. Tiểu Ngưu đứng phía sau tảng đá nhìn về phía những đồi núi đang ngày càng tối dần đi hỏi, sư tỷ, tỷ còn có phiền muộn gì nữa vậy? Nguyệt Ảnh ngồi xổm trên tảng đá nói, ngươi nói thật là vớ vẩn. Là người ai mà chẳng có phiền muộn của mình chứ? Chẳng phải đời người chỉ là phiền muộn thôi sao? Nói xong lại thở ra một cái. Lần này trông có vẻ hết sức nặng nề. Tiểu Ngưu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cứ cho là có rất nhiều nỗi buồn phiền đi, nhưng không phải chúng ta vẫn phải sống sao? Sống ở trên đời chẳng dễ dàng gì, ngàn vạn lần không nên tự làm khó mình. Nguyệt Ảnh quay đầu lại nói, câu đó ngươi nghe ai nói vậy? Tiểu Ngưu nghênh đón ánh mắt sáng ngời của nàng nói, chính ta nói đó. Cái đó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, câu đó nghe giống như cứ hưởng thụ trước đã. Một kẻ không có đầu óc mới nói vậy. Cũng phải, ngươi chính là một kẻ như thế, nói xong, quay đầu nhìn mây núi, không để ý đến Tiểu Ngưu nữa. Tiểu Ngưu thấy Nguyệt Ảnh ngồi ngay đầu mỏm đá, vô cùng hoảng sợ. Tự mình cũng muốn ngồi bên nàng ngắm phong cảnh nhưng sợ nguy hiểm. Cũng sợ Nguyệt Ảnh bất ngờ nhớ lại món nợ cũ. Ngồi như thế, chỉ cần nàng ta đưa tay đẩy một cái, mình lập tức rơi xuống dưới vách núi, bỏ xác dưới đó. Việc đó rõ ràng là không nên. Số phận tên đạo tặc kia chính là một ví dụ. Nguyệt Ảnh cứ ngồi như thế một lúc lâu không nói tiếng nào, còn Tiểu Ngưu chỉ mãi lắng nghe tiếng gió hú, tiếng thông reo xào rạc. Nơi đây thật là cao. Đứng ở đây cảm thấy trời đất thật bao la, còn con người mới nhỏ nhoi làm sao, không khỏi tự cảm khái về mối quan hệ con người với thiên nhiên. Lúc này, đột nhiên Nguyệt Ảnh gọi, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi đến đây. Nàng quay mặt lại, vẻ mặt rất bình tĩnh, không lãnh đạm mà cũng chẳng nồng nhiệt. Tiểu Ngưu giật mình, cứ như là trúng phải ma pháp, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế bước lên tảng đá. Nhưng lòng can đảm của hắn không được lớn lắm nên không dám nhảy một cái lên trên như Nguyệt Ảnh. Hắn sợ lỡ nhảy quá đà, rơi xuống dưới vực thì đúng là chết không đáng. Nguyệt Ảnh thấy Tiểu Ngưu cẩn thận bò lên, hừng một tiếng, cười khinh bỉ nói, ngươi can đảm như thế mà cũng đòi làm đệ tử của phái Lao Sơn à. Nếu sư nương nhìn thấy ngươi như thế này, nhất định người sẽ rất hối hận vì đã thu nhận ngươi đó. Mặt Tiểu Ngưu nóng bừng lên, liền đứng thẳng người dậy, mạnh dạn nhảy vọt về phía trước một cái, đáp xuống ngay bên cạnh Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh khen ngợi, vậy mới có chút bản lĩnh nam nhân chứ. Tiểu Ngưu nghe được mùi hương mê người dịu dịu trên người nàng, miệng đáp, không ngờ cũng có lúc sư tỷ khen đệ nhỉ, ánh mắt quét xuống dưới, dương mắt nhìn liền thấy trong lòng hoảng kinh. Thì ra ngay cạnh chân hai người là rìa vách đá. Bên dưới cứ sâu thăm thẳm, nhìn không tới đáy, chỉ thấy vách đá kéo dài không hết. Nguyệt Ảnh nghiêm mặt lại nói, Tiểu Ngưu, ngươi có sợ chết không? Tiểu Ngưu thật thà đáp, là người ai mà không sợ chết chứ? Chết sướng không bằng sống khổ. Cha đệ vẫn thường nói như vậy. Nguyệt Ảnh chỉ hừ một tiếng, rồi vung tay một cái, túm lấy cổ Tiểu Ngưu, nhấc bổng hắn lên, khẽ xoay tay xách Tiểu Ngưu đưa ra lơ lửng giữa không trung bên trên vách đá. Không hề phòng bị gì cả, Tiểu Ngưu chỉ kịp kêu một tiếng, mẹ ơi. Tay chân vung vẫy loạn xạ, giọng gào khản đặc, Đàm sư tỷ, tỷ đừng đùa như vậy nha. Đùa kiểu này không hay đâu, chỉ cần Nguyệt Ảnh thả tay ra thì đời Tiểu Ngưu xem như xong, đại khái là tan xương nát thịt. Nguyệt Ảnh cười lạnh nói, Ngụy Tiểu Ngưu, thì ra ngươi sợ chết đến vậy. Ta lại cứ ngỡ ngươi thực là anh hùng hảo hán, gan dạ trùng đời nữa chứ. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ à, Tiểu Ngưu đệ chỉ là một nam nhân bình thường, chẳng phải là anh hùng hảo hán gì cả. Nguyệt Ảnh lại nói, bây giờ ta muốn giết ngươi thật đơn giản như giết một con kiến vậy. Tiểu Ngưu vừa nghe xong, vội vã nói, sư tỷ ơi, sư tỷ tốt của đệ ơi, cứ cho là tỷ muốn giết đệ nhưng tỷ đâu tìm ra được lý do gì đâu. Tỷ nói xem vì sao tỷ phải giết đệ chứ. Đệ đâu có làm gì có lỗi với tỷ đâu. Nguyệt Ảnh cười ha hả nói, Ngụy Tiểu Ngưu, giết ngươi cũng cần có lý do sao? Nếu ngươi cần lý do, ta cho ngươi biết, cứ dựa vào việc lúc bình thường ngươi đối xử với ta không theo quy củ gì cả ta đã có thể giết ngươi đến 100 lần rồi. Tiểu Ngưu cười khổ đáp, có lúc nào đệ cư xử với tỷ không theo quy củ đâu. Đệ chưa từng động tay động chân gì đến tỷ nha. Nguyệt Ảnh cảnh tỉnh, tuy ngươi không động tay động chân nhưng ánh mắt của ngươi không đàng hoàng, lúc nào cũng quét qua quét lại trên người ta. Vậy ngươi có đáng chết không? Tiểu Ngưu kêu gai một tiếng rồi nói, sư tỷ à, vậy cũng tính là lý do sao? Cứ cho là ánh mắt của đệ không được đàng hoàng lắm nhưng đó là vì tỷ quá sức hấp dẫn. Thử nghĩ xem, trong số những người đã từng gặp tỷ, được mấy người có thể nhẫn nhịn nổi chứ? Trừ phi hắn không phải là nam nhân. Bất cứ nam nhân bình thường nào cũng không thể nhịn được phải nhìn tỷ. Bởi vì tỷ là dạng mỹ nữ mà cả thiên hạ trăm năm mới có một người. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ như vậy ai mà không muốn ngắm nhìn chứ, Tiểu Ngưu càng nói càng lanh lợi, càng nói càng can đảm hơn. Nguyệt Ảnh lại, hừ, một tiếng nói, thế còn việc ngươi làm lần trước thì sao? Hai, Tiểu Ngưu vội đáp, sư tỷ à, về chuyện đó, đệ đã giải thích với tỷ cả trăm lần rồi. Đó là thời điểm đặc biệt, vì phải cứu tỷ nên mới phải làm như vậy. Nguyệt Ảnh môi run run nói, ai cần tên nam nhân thối nhà ngươi cứu ta chứ? Ta thà chết chứ không cần sự quan tâm của nhà ngươi. Tiểu Ngưu lại vội vàng đáp, cứ cho là tỷ không thèm quan tâm đến bản thân mình, không xem việc đó vào đâu cả. Nhưng đệ lại không thể làm như vậy. Cũng chỉ vì đệ yêu thích tỷ. Tỷ chắc cũng cảm nhận được điều đó. Đệ đối với tỷ lúc nào cũng thật lòng, thật ý. Nguyệt Ảnh khinh bỉ nói, ngươi nói nghe cũng ra vẻ đường đường chánh chánh lắm, tình sâu nghĩa nặng lắm. Thật ra ngươi tưởng ta không hiểu sao. Ngươi đối xử với ta như vậy chỉ vì lòng háo sắc mà thôi. Tất nhiên Tiểu Ngưu không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận, chắc không giữ nổi cái mạng nhỏ. Hắn lại lớn tiếng giải thích, không đúng, không đúng. Đệ đối với tỷ rất là thật lòng. Nếu tỷ không tin, tỷ cứ ra tay đi, ném đệ xuống dưới đi. Không làm cho tỷ hiểu được, đệ thà chết còn hơn, nói xong, hắn nhắm tịt mắt lại, trong lòng thầm mong ông trời có mắt. Chỉ nghe Nguyệt Ảnh thở dài một cái, đáng lẽ ngươi không nên lên Lao Sơn. Nếu ta không nhìn thấy ngươi, chắc ta có thể quên được ngươi. Có điều ngươi cứ ngày ngày lượn lờ trước mặt ta, cứ khêu lại cơn giận của ta. Tiểu Ngưu nói với giọng thê lương, vậy tỷ ném đệ xuống dưới cho chết đi. Đệ chết rồi, tỷ sẽ được an tâm. Vậy chẳng còn ai biết việc đệ cứu tỷ nữa, tỷ không còn sợ bị bẻ mặt nữa, nói thì rất dễ nghe nhưng hàm ý lại bảo nàng ta lấy oán báo ân, không có lương tâm. Tay Nguyệt Ảnh khẽ rung lên. Có thể thấy rằng quyết định này thật là khó khăn. Tiểu Ngưu thầm than trong bụng, không biết lần này lão tử có thoát nổi hay không đây. Đúng lúc hắn gần như mất hết mọi cảm giác, đầu óc thất thần, tay Nguyệt Ảnh khẽ động, ném hắn trở lại chỗ ngồi an toàn. Tiểu Ngưu giống như vừa từ quỷ môn quan trở về. Khi Tiểu Ngưu mở mắt ra thì hắn đã ngồi yên trên mỏm đá. Chớp mắt một cái, tim lại trở về trong lồng ngực dù vẫn còn đập thình thịch. Chưa sao, mình vẫn còn sống. Quay đầu sang nhìn thấy Nguyệt Ảnh đã rời khỏi tảng đá, theo đường cũ quay về. Hắn bị hút theo cái bóng lưng trăng trắng của nàng. Lúc này, dáng điệu nàng trông thật cô đơn và yếu ớt. Đến khi Tiểu Ngưu xuống được khỏi tảng đá thì Nguyệt Ảnh đã đi mất không còn bóng dáng đâu nữa. Nàng ta đã biến mất nhưng Tiểu Ngưu vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Hắn không hiểu nổi vì sao Nguyệt Ảnh lại dẫn mình đến đây. Hay là nàng thật sự muốn lấy mạng của mình? Nếu thật muốn lấy mạng mình, vừa rồi chẳng phải là cơ hội tốt nhất hay sao? Vì sao nàng ta lại thả ta ra? Dường như mình đâu có giá trị gì để nàng ta lợi dụng đâu chứ. Tiểu Ngưu cứ thế xoa xoa đầu, mừng thầm, mình vẫn còn sống. Vừa rồi thật là quá nguy hiểm, chỉ cần nàng ta tuột tay một cái, mình chắc chẳng còn hình người nữa. Quá nguy hiểm, quá sức nguy hiểm. Sau này không được ham sắc mà quên mạng sống được. Ngồi ở đó suốt cả nửa ngày, Tiểu Ngưu mới bắt đầu quay về. Hắn không dám đi theo Nguyệt Ảnh ngay lập tức. Theo kịp thì sao nào? lỡ nàng ta nổi giận, mình lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Cư xử với nữ nhân thật không dễ. Đều là những người quen biết với nhau cả, vậy mà đột nhiên lại nguy hiểm đến sinh mạng. Nếu mình thông minh thì nên mau chóng rời khỏi Lao Sơn. Đó thật là kế sách vẹn toàn. Sự an nguy thì được bảo đảm rồi nhưng sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Không thoát ra khỏi cái đám hỗn độn này thì chính mình cũng không thể quay về nhà được. Suốt đường đi, Tiểu Ngưu cứ nghĩ ngợi lung tung cho đến khi về đến chỗ ở, hễ gặp ai chào hỏi, hắn cũng chào hỏi lại nhưng không hề còn cái vẻ hưng phấn, kiêu ngạo như lúc đi. Mỹ sắc tất nhiên là quan trọng nhưng sinh mạng cũng quan trọng. Không có mạng sống thì chuyện gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Quay về đến phòng mình, vừa ngồi xuống uống một ngụm nước thì Nguyệt Lâm bước vào. Tiểu Ngưu vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy trong lòng yên tĩnh lại, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, nói, Giang tỷ tỷ, đến đây ta ôm một cái. Đến đây, mau ngã vào lòng ta nào, Tiểu Ngưu chìa hai tay về phía nàng, mời gọi. Nguyệt Lâm nhoẻn miệng cười, như con chim nhỏ bay xuyên qua rừng cây, lao vào lòng hắn. Hai tay nàng choàng lấy cổ Tiểu Ngưu, cất giọng nhu mì, chuyện gì vậy? Lại phạm vào sắc giới à? Như vừa được nhắc nhở, Tiểu Ngưu thuận tay vuốt lên ngực nàng, bắt đầu vò nặng, xoa tới xoa lui, cảm giác thật tuyệt vời. Nguyệt Lâm cảm thấy thư giãn, đôi mắt long lanh như đang ngậm nước. Đôi môi hồng khẽ mở, phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tiểu Ngưu lại đưa tay xuống kiều đồn của nàng, vừa ve vuốt vừa cười nói, nếu không phải e dè gì, ta thật rất muốn cùng nàng đại chiến một trận đó. Nguyệt Lâm uốn éo thân người rồi hôn mấy cái lên mặt Tiểu Ngưu, nũng nịu nói, ta đến không phải để ngồi đây. Ta từ chỗ sư nương đến đây. Người bảo ta gọi chàng đến. Chàng có đến không? Tiểu Ngưu giật mình nói, người gọi ta đến, sao ta dám không đến chứ? Người gọi ta từ lúc nào? Có chuyện gì không vậy? Nguyệt Lâm cạ cạ khuôn mặt đang tươi cười của mình vào mặt Tiểu Ngưu, đáp, người bảo thì chàng đi đi. Người tìm chàng vì việc gì thì ta không biết. Người tìm ta vì việc gì thì ta biết. Tiểu Ngưu lại hỏi, người tìm nàng có việc gì? Nguyệt Lâm đáp, sư nương tìm ta muốn hỏi ta có muốn xuất sơn hay không? Tiểu Ngưu hỏi lại với vẻ khó hiểu, vì sao vậy? Nguyệt Lâm nói, thì vậy mà. Mấy ngày trước, sư nương nhận được thiếp của Phương Trượng Thiếu Lâm muốn mời một số đệ tử đắc lực của Lao Sơn phái chúng ta đến để cùng bàn bạc chuyện võ lâm đại sự. Sư nương đang lựa chọn người nên hỏi ta có muốn đi hay không? Tiểu Ngưu lại hỏi, vậy nàng đáp thế nào? Nguyệt Lâm mỉm cười nói, ta nói đương nhiên ta muốn đi. Chỉ là nếu Tiểu Ngưu cũng đi cùng thì hay hơn. Ta xem ra, sư nương gọi chàng tới, tám phần là liên quan đến việc xuất sơn. Tiểu Ngưu mừng rỡ nói, được xuất sơn xả hơi thì quá tốt rồi. So với việc cứ ở lì trên núi thì quá tuyệt. Từ lúc lên núi đến nay, nói chung cũng có hơi buồn. Không nói những chuyện khác, chỉ nói việc muốn cùng nàng gần gũi một chút cũng không thể tùy tiện được. Rời đây đi là rất tốt. Muốn thế nào thì được thế đó. Nguyệt Lâm lắc đầu nói, chưa chắc đã được như vậy. Sư nương xem như đồng ý để ta đi nhưng không thể nào chỉ có hai người chúng ta đi. Còn có người khác nữa. Tiểu Ngưu hỏi, sư nương còn phái ai đi nữa vậy? Nguyệt Lâm nói, ta cũng không rõ lắm. Chàng muốn biết thì tự mình hỏi sư nương là được mà, nói xong, Nguyệt Lâm gỡ bàn tay ma giáo của Tiểu Ngưu ra rồi từ trong lòng Tiểu Ngưu đứng dậy. Mặt nàng vẫn còn đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy xuân ý khiến Tiểu Ngưu nhìn mà động tâm, muốn lập tức xông lên, hãm thành công phạt. Rốt cuộc thì việc đến gặp sư nương vẫn cần hơn. Tiểu Ngưu nói, được rồi, ta đi gặp sư nương đây. Nàng đi cùng ta nhé, Nguyệt Lâm lắc đầu nói. Ta còn phải trở về phòng mình, nói xong, nàng bước ra trước. Tiểu Ngưu cũng không ép buộc nàng, một mình đi về phía hậu viện.